Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, đệ nhị thê đội hàng lâm. Chuyện đó rơi xuống lập tức, cái kia cực lớn tinh không trên chiến hạm, lập tức xuất hiện trọn vẹn trên trăm cái hố, từ nơi này chút ít hố chính giữa, có một đạo đạo màu đen quản đồng xuất hiện, nhìn kỹ. Đúng là ma tinh pháo quản đồng, nhưng là, loại này ma tinh pháo, cùng cái kia vọng đồng trước khi chỗ cầm hoàn toàn bất đồng. Hắn thượng có một loại cực kỳ kinh người hung lệ khí tức. So với trước ma tinh pháo muốn nồng đậm rất nhiều, rất rõ ràng, đây cũng là ma tinh pháo, nhưng cũng không phải hạ phẩm ma tinh pháo, mà là trung phẩm ma tinh pháo. Những cái kia quản đồng xuất hiện về sau, làm như bị người điều khiển, lập tức chuyển động, mục tiêu thẳng hướng Trung Châu một loại chỗ, rầm rầm rầm, căn bản cũng không có do dự, càng là không có dừng lại. Theo những cái kia màu đen quản đồng chính giữa, từng đạo hào quang ầm ầm mà ra, mắt thường có thể thấy được, những này hào quang những nơi đi qua. Trong không gian đều là xuất hiện từng đạo màu đen dấu vết. Đó là không gian nghiền nát dấu vết. Cái này trọn vẹn 100 miệng trung phẩm ma tinh pháo đồng thời xạ kích. Ở nửa đường thời điểm, vậy mà lại lần nữa dung hợp, hóa thành một vòng cực lớn thái dương. Cái này thái dương chính giữa, có làm cho người hồi hộp đáng sợ khí tức. Tại cảm nhận được cái này chủng khí tức thời điểm, sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ đều là biến sắc. Bảo hộ Thanh Lâm đại đế. Cái này một cái chớp mắt, tứ đại cảnh vực chính giữa, từng cái cảnh vực đều là chạy ra khỏi ba đạo thân ảnh. Tăng thêm Trung Châu ở bên trong, trọn vẹn 10 lục đạo thân ảnh. Tại lúc này bay lên trời, cái này 16 người, lúc trước chiến đấu chính giữa cũng không có xuất hiện qua. Đều là đông thắng tinh nội tình, trong đó 15 người đều là ngũ kiếp chân đế, một người khác là thất kiếp chân đế. Người này trên sắc mặt nam lao ra thời điểm, thủ trưởng liền phách hư không lập tức ầm ầm. Công kích của hắn cùng cái kia mặt khác 15 người ngay lập tức dung hợp, như là có thêm trận pháp, trong một chớp mắt đi tới cái kia ma tinh pháo công kích trước khi, oanh, cả hai đụng chạm, đáng sợ tiếng oanh minh lập tức kinh thiên mà lên, không gian tại đây một cái chớp mắt toàn bộ xé rách, từng đạo cực lớn khe hở hướng phía bốn phía lan tràn, cái kia không cách nào hình dung cường đại sóng xung kích, gần như là ngay lập tức liền đem bốn phía toàn bộ xé nát, như là gợn sóng. Hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, 16 người công kích, tại lúc này trực tiếp sụp đổ, trái lại cái kia ma tinh pháo công kích, nhưng chỉ là rút nhỏ một nửa tả hữu, lại vẫn có một nửa, thẳng đến một loại chỗ mà đi. Thấy vậy, cái kia thất kiếp chân đế trung niên nam tử biến sắc, đang muốn lại lần nữa công kích, lại vào thời khắc này, âm thanh lạnh như băng tại hắn bên tai vang lên, không cần bảo hộ bổn đế, ngươi đợi giữ lại dư lực, đánh chết 7 đại tinh thần nghiệt xúc sẽ xảy đến. Trung niên nam tử này khẽ giật mình, chỉ nghe xa xa bỗng nhiên truyền đến nổ vang chi âm. Một đạo thân ảnh, như là diệu nhật, trực tiếp bay lên trời. Bái kiến Thanh Lâm đại đế, trung niên nam tử hai cái đồng tử co rút lại, lộ ra kích động. Vội vàng ôm quyền khom người nói ra, những thứ khác 15 người, cùng với đông thắng tinh lên, sở hữu tất cả chứng kiến Thanh Lâm chi nhân, đều là thân thể run rẩy, trong thần sắc, hiện ra nồng đậm ngưỡng mộ chi ý, trong lòng bọn họ, Thanh Lâm tự là thần, Thanh Lâm tại, đông thắng tại, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, Thanh Lâm vung tay lên. Cái kia ma tinh pháo còn thừa lại một nửa công kích. Đúng là trực tiếp dừng lại. Răng rác. Tiếp theo trong nháy mắt. Một đạo tiếng si. Si. Âm thanh truyền ra. không gian kia trực tiếp nghiền nát, mà cái kia ma tinh pháo công kích cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Thấy vậy, trung niên nam tử kia bọn người là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này ma tinh pháo công kích, vừa rồi bọn hắn 15 tên ngũ kiếp chân đế, một gã thất kiếp chân đế hợp lực, vừa rồi đánh tan một nửa, có thể thanh lâm gần kề một người, liền đem mặt khác một nửa sụp đổ. Hơn nữa nhìn giống như phong khinh vân đạm, hắn biết đạo thanh lâm rất cường, cũng chỉ có chính thức kiến thức đến thời điểm mới có thể cảm nhận được thanh lâm đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Bảy đại tinh thần nghiệt xúc, lăn ra đây. Thanh lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng hét to, lăn ra đây, đi ra, đến. Thanh âm kia hóa thành hồi âm, ở trên hư không chính giữa nổ vang, càng là hóa tác phong bạo, trực tiếp xé nát vô tận hư không, đem không gian kia mảnh vỡ cuốn động, thẳng đến tinh không chiến hạm trùng kích mà đi. Ha ha, không hổ là điểm tích lũy bảng thứ nhất, xem ra Đông Thắng Tinh cái này phế khí tinh kỳ, vẫn còn có chút thiên tài mà. Tiếng cười to theo tinh không trên chiến hạm truyền ra, ngay sau đó, hơn 10 đạo bóng người vọt ra, những bóng người này tướng mạo khác nhau, cùng bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội không sai biệt nhiều. Mở miệng, đúng là cầm đầu một gã lão già tóc bạc. Lão giả này nhìn như có dáng tươi cười, nhưng trên thực tế, hắn song mâu lộ ra hàn quang, gắt gao chằm chằm vào thanh lâm, có ngập trời sát cơ tự hắn trên người bạo phát đi ra. Ngươi muốn giết ta? Thanh lâm nhìn xem lão giả, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Cái kia bổn đế tựu đi qua, cho ngươi sát. Vừa mới nói xong, thanh lâm cước bộ trực tiếp bước ra, oanh. Không gian kia bỗng nhiên nghiền nát, thanh lâm thân ảnh, trong chốc lát xuất hiện ở lão giả trước mặt, càng là tại xuất hiện thời điểm, thanh lâm thần sắc lạnh lùng, bàn tay lớn đánh ra, thẳng đến lão giả chảo tới, không biết tự lượng sức mình. Lão giả trong mắt hàn quang nhất thiểm, hắn thân ảnh có chút lui về phía sau, tại hắn dưới chân trước kia chỗ đứng lập địa phương. Đúng là xuất hiện một cái bát quái. Cái này bát quái vừa vặn đem thanh lâm cho bao phủ. Có hào quang nổ vang mà ra, phảng phất tự thành không gian, trực tiếp đem thanh lâm vây khốn. Oanh, nhưng là ngay tại vây khốn thanh lâm nháy mắt, cái kia hào quang ầm ầm xuất hiện nghiền nát. Thanh lâm thân ảnh, giống như là từ địa ngục mà đến, mang theo vô tận lạnh như băng. Tại lão giả trong mắt không ngừng phóng đại, lão giả hai cái đồng tử co rụt lại, hắn chính là trận sư. Cái kia bát quái là được một cái bát quái trận, có thể hắn thật không ngờ, thanh lâm vậy mà không chút nào thụ đại trận khốn nhiễu. Hơn nữa có thể đi ra cũng thì thôi, dĩ nhiên là trực tiếp đem chính mình bát quái đại trận nổ nát. Oanh, thanh lâm lao ra lập tức. Bàn tay lớn ở trên hư không chính giữa cuốn động, thẳng đến lão giả đầu lâu mà đi, nhưng lại vào thời khắc này, lão giả bốn phía cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đồng thời ra tay, cái này hơn 10 đạo thân ảnh, đều là đại đế, mặc dù chỉ là giả đế, lại cực kỳ thống nhất, đều là ngũ kiếp giả đế, bọn hắn đứng ở trên hư không chính giữa tất cả cái phương vị. Công kích thời điểm, các loại pháp tắc nổ vang mà ra, nhan sắc rực rỡ tươi đẹp, như là thần hà, nhuộm hồng cả chân trời. Ha ha, tại lão phu tụ pháp trận phía dưới, ngươi còn có thể như vậy đơn giản đào thoát. Lão giả đại cười ra tiếng, ngón tay trên không trung một điểm, cái kia mười mấy tên ngũ kiếp giả đế công kích, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đầu cự long. Phóng tới thanh lâm, cùng lúc đó, lão giả thân ảnh càng là lao ra, trực tiếp đứng ở cự long phía trên, thứ 8 kiếp chân đế tu vi, hoàn toàn bạo phát ra, cùng cái kia cự long, triệt để dung hợp cùng một chỗ. Oanh, giờ khắc này, vô luận là lão giả hay là cái kia cự long, vậy mà đều bộc phát ra một cổ tuyệt cường đế uy. Cái này đế uy càn quét phía chân trời, cuốn động bát phương, làm cho Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả cường giả đều là sắc mặt đại biến, bởi vì này đế uy bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua. Hải Yến bọn người tám kiếp chân đế đế uy bọn hắn đã từng được chứng kiến, mà cái này đế uy là cửu kiếp chân đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,